Chương 3885, nhân tộc đại quân đến. Cổ gia đã dám phát động chiến tranh, trắng trợn đối phương ra xuất thủ, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, mà lại là có nắm chắc tất thắng. Dù sao, một khi thất bại, bọn hắn đối mặt nhưng chính là toàn bộ thái cổ hỗn độn sở hữu nhân tộc, đến lúc đó bọn hắn cổ gia đem triệt để hủy diệt. Sở dĩ, vô luận như thế nào, lần này hành động, đều không cho phép thất bại, chỉ có thể thành công. Cổ gia lão tổ trở về, cùng cổ gia các loại chuẩn bị ở sau, dẫn đến cổ gia chuẩn bị thật lâu kế hoạch, bắt đầu nổi lên mặt nước. Một bộ áo bào tím tinh nguyệt, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, Long Du nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết, người nhà chính là nàng nghịch lân. Cổ gia, tinh nguyệt lạnh giọng nói, nếu ta nhi có chỗ sơ suất, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Thoại âm rơi xuống, trùng trùng điệp điệp một đoàn người, nhanh chóng tiến về cổ gia cương vực. Khang Cửu cùng Thiên Tâm rất gấp, đi ở phía trước, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nghĩ cách cứu viện Phương Hàn cùng Phương Vân. Sư huynh, tiến vào cổ gia cương vực về sau, sư nương các nàng kiểm chế cổ gia cường giả, hai chúng ta đi tìm Phương Vân cùng Phương Hàn. Khang Cửu nói xong câu đó thời điểm, lớn há mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, làm sư huynh của hắn, Thiên Tâm há có thể không rõ ràng Khang Cửu ý nghĩ sư đệ. Vô luận gặp được sự tình gì, có sư huynh chịu lấy, ngươi muốn tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta. Thiên Tâm no ý nghĩ cách cứu viện Phương Vân cùng Phương Hàn, thế tất gặp được phiền toái rất lớn, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng, đại nạn trước mắt, Thiên Tâm đương nhiên sẽ không nhìn xem sư đệ của mình đi liều mạng. Vô luận như thế nào, đều có hắn cái này làm sư huynh đẻ vào phía trước. Sư huynh Khang Cửu đỏ mắt nói, không có sư tôn, sẽ không có ngày nay ngươi ta. Sư tôn lão nhân gia ông ta vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, bây giờ con của hắn lại bị phản nghịch bắt đi, nếu không đem Phương Vân cùng Phương Hàn an toàn cứu ra, ta không có mặt mũi tại đi gặp sư tôn. Thiên Tâm khẽ run, đúng vậy à, làm sư tôn đệ tử, nhưng không có chiếu cố tốt sư tôn người nhà, trong lòng của hắn hổ thẹn. Trên đường đi, mọi người nỗi lòng nặng nề, nhất là Tinh Nguyệt, không nói một lời. Toàn thân tản ra băng lãnh đến cực hạn khí tức. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Làm một đoàn người bước vào cổ gia cương vực một khắc này, trong nháy mắt liền cảm thấy chiến đấu kịch liệt khí tức. Là hai vị sư thúc. Khang Cửu chỉ về đằng trước, nói. Tinh Nguyệt ánh mắt lấp lóe, xuyên thấu qua vô tận hư không, thấy được cổ gia thành trì trước chiến đấu, cổ gia lão tổ dùng sức một mình, đối kháng dã man nhân cùng thanh hậu. Bọn hắn không chịu nổi. Tinh Nguyệt gấp rút nói, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trên cánh đồng hoang. Nhân tộc cao tầng, QNZ tại trùng trùng điệp điệp hướng phía cổ gia thành trì tiến lên. Lúc này, cổ gia thành trì trước bình nguyên bên trên, cổ gia lão tổ thi triển ra cổ gia tối cường bí thuật, mà lại hắn gấp rút động cổ gia cái khác lão tổ tại thần vẫn chiến trường bên trong liều chết đạt được sát phạt đại trận. Mặc dù có dã man nhân hỗ trợ, thanh hậu lại lần nữa lấy được 9 vị đế khôi quyền khống chế. Nhưng là, cổ gia lão tổ thực sự quá mạnh, chính là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị dương nguyên cảnh cường giả. Thanh hậu cùng dã man nhân liên thủ, tăng thêm 9 vị đế thôi, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến âm nguyên cảnh chiến lược. Cùng cổ gia lão tổ, trên lệch rất xa. Vênh cổ gia lão tổ bàn tay bỗng nhiên ép xuống, lập tức sát phạt đại trận bên trong 9 vị đế thôi, trực tiếp bị trấn áp, thanh hậu cùng dã man nhân cảm giác được không thích hợp, muốn tránh né. Nhưng đã quá muộn. Nhất đạo hư không đại thủ ấn, hung hăng đặt ở thanh hậu cùng dã man nhân trên thân. Đáng chết. Dã man nhân trong mắt, tràn đầy quật cường, tay hắn nắm long chấn kim luyện chế mà thành chiến phủ, đổ ngang thiên địa, gắt gao cắm ở hư không đại thủ ấn phía trên. Giang giác cho dù là long chấn kim, tại hư không đại thủ ấn trước mặt, cũng là xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Người đi trước. Dã man nhân giống to, nhưng mà thanh hậu lắc đầu, ta có 9 vị đế khôi. Có thể cùng hắn cùng nhau, cho ngươi ta ho ra cơ hội chạy trốn, ngươi đi trước, ta có lòng tin toàn thân trở ra. Dã man nhân lắc đầu, hắn tính cách chất phác, quyết định bằng hữu, liền là cả đời. Dù là bỏ mình, hắn cũng sẽ không sớm đi. Giang giác quyển chấn kim luyện chế mà thành chiến phủ bên trên, từng đạo khe hở tràn ngập ra, mắt thấy hai người không cách nào chống đỡ. Phốc thanh hậu cương ép điều khiển 9 vị đế khôi, cuối cùng bị phản vệ, miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trắng bệnh, mà dã man nhân tại không có chiến phủ trợ giúp dưới, cũng là bị trọng thương. Giang giác lại là nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc, chiến phủ vỡ vụn. Long chấn kim lại như thế nào? Cổ gia lão tổ ở trên cao nhìn xuống đại địa, như là tử thần đồng dạng. Phải chết sao? Dã man nhân ngã trên mặt đất, thất vọng mất mát, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết không có giá trị. Mục đích của hắn là nghĩ cách cứu viện hảo huynh đệ nhi tử. Thất bại. Thanh hậu thần sắc cảm đạm, chín vị đế khôi QNZ đã mất đi quyền khống chế, gần như hỗn loạn. Ghế sofa đại trận không ngừng thu nhỏ, thanh hậu cùng dã man nhân, không thể trốn đi đâu được. Ha ha ha, lão tổ quá mạnh. Cổ gia tộc trưởng đương nhiệm thoải mái cười to, cái khác tộc nhân cũng đều kích động kêu to. Từ khi phương thần đánh tan cổ thiên hoa về sau, cổ gia đã yên lặng rất lâu. Trong thời gian này cổ gia gặp trước nay chưa từng có nhục nhã, bây giờ rốt cục có thể thẳng tắp yêu can. Từ nay về sau, cổ gia sẽ trở thành thái cổ hỗn độn, tuyệt đối bá chủ. Lao tổ huy vũ. Cổ gia thành trì bên trong, có người hô, lập tức những người khác nhao nhao đi theo hô lên, thanh âm chấn thiên. Khắc khắc cùng ta cổ gia đối đầu, đơn giản liền là muốn chết. Cổ gia lão tổ cười lạnh liên tục, trêu tức nhìn xem thanh hậu cùng dã man nhân. Ta biết các ngươi không có cam lòng, nhưng cũng tiếc trong tay của ta chưa từng để lại người sống. Thoại âm rơi xuống thời điểm, cổ gia lão tổ một trưởng vô dưới, muốn giải quyết hai người sinh mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, hạo hãn băng lãnh khí tức, xuyên qua hư không, thẳng bước mà đến, cổ gia lão tổ thấy thế, đưa tay một trưởng, phịch một tiếng, băng lãnh khí tức bị đánh nát. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhân tộc thánh đảo thiên quân vạn mã. Rốt cuộc đã đến. Nhân tộc sao? Cổ gia lão tổ liếm láp đôi môi khô khốc, âm trầm nói: "Ngươi nếu dám động đến bọn hắn, ta diệt ngươi tộc đàn." Tinh nguyệt kia băng lãnh đến không có chút nào tình cảm thanh âm, cách không truyền đến. Cổ gia dám can đảm phản bội nhân tộc, đối lãnh tụ người nhà xuất thủ, đây là tội chết. Phản bội nhân tộc, đáng chém cửu tộc. Hừ, đơn giản cả gan làm loạn. Nhân tộc cao tầng, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Khang Cửu cùng Thiên Tâm xông vào trước nhất một bên, trong chốc lát liền tới đến sát phạt trước đại trận, rầm rầm rầm, hai người liên thủ, công kích sát phạt đại trận, muốn cứu ra chật vật không chịu nổi thanh hậu cùng dã man nhân. Chịu chết sao? Cổ gia lão tổ khinh thường nói. Thanh hậu cùng dã man nhân liên thủ, sức chiến đấu có thể so với âm nguyên cảnh cường giả, đều bị hắn chấn áp, chỉ là hai cái mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn càng rỡ. Cổ gia lão tổ lại lần nữa oanh ra một trường, chỉ bất quá lần này, Tinh Nguyệt xuất thủ. Áo bào tím lấp lóe, Tinh Nguyệt chặn cổ gia lão tổ một kích, đồng thời cong ngón búng ra, một vầng loan nguyệt hiện hiện, đánh vào sát phạt trên đại trận, nổ ra một lỗ hổng.